Long Vương xuất thế, chương 87, C87, là thứ rác rưởi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả những người đứng phía sau Lưu Ký dàn hàng ra. Lưu Ký ngậm điếu thuốc trong miệng, một tay đút vào túi quần, tay kia không ngừng vẫy vẫy Tề Thiên. Đừng sợ, xuống đi. Sự xuất hiện của Lưu Ký thực sự khiến Tề Thiên rất bất ngờ. Lúc này ở đây có rất nhiều người. Tề Thiên cũng không tỏ ra có gì khác biệt. Bước xuống cầu thang, Lưu Ký ngậm điếu thuốc trong miệng, chậm rãi đi đến trước mặt Tề Thiên. Hít một hơi thật sâu, từ từ phun ra một làn khói phả vào mặt Tề Thiên. Rồi hỏi một cách hài hước, mày có biết nơi này là nơi nào không? Tề Thiên nhún nhún vai. Hiển nhiên đây là một quán trà. Không, Lưu Ký lắc đầu, đây là chiến trường. Là một chiến trường thuộc về một thế giới mà mày không thể chạm vào. Hiểu không? Lưu Ký rút điếu thuốc ra khỏi miệng, búng nhẹ một cái. Chồng chưa cưới của Thẩm Thu Thủy phải không? Bây giờ nghe tao nói, bước ra ngoài, đừng quay đầu lại, cút càng xa càng tốt. Hiểu không? Được rồi, cút đi. Ha ha ha, đây là chồng chưa cưới của Thẩm Thu Thủy sao? Chồng cũng chẳng ra gì cả. Trong đám người vang lên một trận cười to. Trong tiếng cười này tràn đầy sự giễu cợt. Tề Thiên không để ý tới những người này, đi ra khỏi quán trà. Những người này không xứng để Tề Thiên để ý. Lưu Ký nhìn Tề Thiên tuyệt vọng rời đi, trong lòng cảm thấy vô cùng vui vẻ. Chuyện xảy ra ở KTV ngày hôm trước vẫn luôn như một cái gai đâm vào lòng Lưu Ký, khiến Lưu Ký vô cùng khó chịu. Anh ta đang nghĩ nếu lại có một cơ hội khác, anh ta nhất định sẽ đứng lên. Làm sao có thể để một người đàn ông khác cướp mất sự nổi bật được chứ? Cảnh tượng hiện tại khiến Lưu Ký cảm thấy mình đã lấy lại được mặt mũi. Trong lòng đã thoải mái hơn rất nhiều. Lưu Ký xua tay ra lệnh. Được rồi, mọi người tìm chỗ ngồi đi. Bọn họ sắp đến rồi. Chuẩn bị tinh thần đi. Mấy chục người do Lưu Ký mang đến ngay lập tức lấp đầy toàn bộ quán trà. Một lúc sau, một chiếc Mercedes-Benz màu đỏ dừng trước cửa quán trà. Cửa xe mở ra, Kiều Lăng đeo kính râm bước xuống xe đi vào quán trà. Sự xuất hiện của Kiều Lăng đã thu hút sự chú ý của tất cả đàn ông trong quán trà. Mái tóc ngắn đầy năng động và cặp kính râm đen, vừa xinh đẹp lại có phần đẹp trai, khiến nhiều người đàn ông phải mơ mộng. Sau khi Kiều Lăng bước vào cửa, cô ấy nhìn Lưu Ký hỏi, chuẩn bị thế nào rồi? Có chắc chắn không? Yên tâm, Lưu Ký tự tin mỉm cười. Nếu công ty bọn anh dám thu tiền thì hoàn toàn có thể chắc chắn về những gì mình làm. Trong mắt các em, thế lực ngầm có thể rất đáng sợ. Nhưng đối với bọn anh mà nói, ha ha, nói đến đây, Lưu Ký nhìn về phía sau, lớn tiếng hỏi, các anh em, hãy nói cho cô Kiều biết. Những thế lực ngầm đó là thứ gì? Là thứ rác rưởi. Ha ha han, tiếng cười lớn vang lên. Kiều Lăng cảm thấy hơi lo lắng khi nhìn thấy vẻ mặt tự tin của đám người Lưu Ký. Hôm nay ở bệnh viện, Kiều Lăng đã suy nghĩ về vấn đề này kể từ khi biết được tin tức từ Tề Thiên. Kiều Lăng biết rất rõ chất độc trên cây là do đâu mà ra. Đó chỉ là lời cảnh cáo mà đối phương muốn đưa ra cho gia đình cô ấy. Chính là vì mật mã đó, những người đó đều đến từ thế lực ngầm. Các thế lực ngầm là một thế giới xa lạ đối với Kiều Lăng và cô ấy hoàn toàn không hiểu biết gì về nơi đó. Đối mặt với những thế lực như vậy, Kiều Lăng không còn lựa chọn nào khác. Người duy nhất cô ấy có thể nghĩ đến có thể tiếp xúc với họ là Lưu Ký. Theo những gì Lưu Ký thường hay nói, Lưu Ký chắc hẳn cũng có địa vị cao trong các thế lực ngầm. Mấy chục người ngồi trong quán trà. Chẳng mấy chốc, sương khói tràn ngập trong không khí. Cách chương.